giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 352, tác dụng phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một ngày này sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã đột nhiên bị một chàng tiếng gõ cửa thức dậy. Lão mê tiền, đừng con mẹ nó ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo tiếng gõ cửa, A Cát thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Xảy ra chuyện lớn, thanh âm này vô cùng gấp rút, tiếng gõ cửa vậy dần dần lớn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xảy ra chuyện lớn, nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã không mặc y phục xoay người xuống giường, trực tiếp tướng cửa phòng mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gọi gọi gọi, gọi cái quỷ A gọi. Nhìn vào ngoài cửa A Cát, Vương Dã tức giận nói. Sáng sớm tiểu tử ngươi liền tâm phiền cái không dứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi một cái danh con cho lão tử nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì đại sư. Chuyện này nếu là không đủ lớn, nhìn lão tử không giữ ngươi một tháng tiền công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói, Vương Dã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra. Chúng ta khách sạn, hiện tại lại bị hòa thượng vây quanh. Ngươi nói chuyện này lớn không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ A Cát bạch nhãn đã bay lên trời. Có vẻ như, thật lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã còn buồn ngủ nói. Người chờ lão tử rửa cái mặt lập tức đi ngay xử lý chuyện này đi. Còn rửa mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát tròng mắt trợn tròn. Lão mê tiền, ngươi là thực có thể à, ta cửa hàng đều làm cho người vây, ngươi con mẹ nó còn có tâm tư rửa mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này A Cát triệt để bó tay rồi, bản thân hòa cái này làm có thể thật là vì khách sạn lao tâm vô lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có phải chạy bàn chào hỏi khách khứa còn phải làm tay chân. Lão mê tiền đi dạo kỹ viện thời điểm, bản thân ngay cả nhân viên kế toán cũng kiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại thỉnh thoảng còn phải gọi hắn lão mê tiền rời giường. Tồi tệ nhất là, hiện tại cửa hàng bị người vây, hắn lão mê tiền thân làm trưởng quỹ không chút hoang mang, bản thân một cái tiểu nhị cấp bách tư oa gọi bậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây con mẹ nó gọi chuyện gì? Này nha tiểu tử ngươi đúng là con mẹ nó là xẻ nhà tranh cãi, lại con mẹ nó rêu rao bậy bạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Vương Dã ngáp một cái, mở miệng nói ra. Trước cửa này vây đó là hòa thượng sao? Đó là thần tài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta thần tài đổi tới thượng môn đưa tiền, ta không thể rửa mặt sạch sẽ ăn mặc vừa vặn khéo léo đi nghênh đón a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Thần tài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tôi VN, nghe được Vương Dã mở miệng A Cát mộc, hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra. Lão mê tiền, người con mẹ nó ngủ mơ hồ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám kia hòa thượng chính là lần trước mua chén thuốc, lần này xem xét chính là tới tìm ngươi phiền toái, còn thần tài. Ngươi trễ thêm một hồi nữa, bọn họ có thể đem cửa hàng hủy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử ngươi là cái gì cũng không hiểu, nhìn trước mắt A Cát Vương Dã mở miệng nói ra. Ta hỏi ngươi, bọn họ vì sao vây tiệm chúng ta a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra. Cứu ngươi lần trước bán cái kia chén thuốc người ta đám này đại hòa thượng uống về sau, nguyên một đám đột nhiên mà bất lực cử nhi không vững. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chẳng phải đúng nha. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Muốn không có triệu chứng này, ta để cho ngươi chuẩn bị lộc nhung nhân sâm hồ tiên tửu làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Đợi lát nữa, lão mê tiền, người đã sớm biết huyết nghiêu uống một hồi có triệu chứng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên nói ra. Đó là dược A, hơn nữa uống còn cho người hưng phấn hết sức không biết mệt mỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia không có điểm tác dụng phụ, ngươi cảm thấy bình thường sao? Đúng lúc cái này lộc nhung nhân sâm hồ tiên tửu có thể triệt tiêu dạng này tác dụng phụ, này vừa đến vừa đi, chẳng phải kiếm lời hai lần bạc nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát triệt để kinh hãi. Chả trách cái này lão mê tiền bán xong huyết nghiêu liền để bản thân chuẩn bị lộc nhung nhân sâm hồ tiên tửu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ cả nửa ngày, mấu chốt là ở trong này a, trước lợi dụng đám hòa thượng này muốn làm Hàn Sơn tự chủ trì tâm tính bán bọn họ huyết nghiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến huyết nghiêu tác dụng phụ sinh ra sau đó mới bán lộc nhung nhân sâm hồ tiên tửu. Đây con mẹ nó mới là một cá lưỡng ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, lão mê tiền, ngươi tên gian thương này làm đủ triệt để. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói ra. Loại này thất đức mang bốc khói một cá lưỡng ăn biện pháp, đều làm cho ngươi muốn mà ra, ngươi thực sự là làm cái này. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi hành, nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói, đừng con mẹ nó dài dòng, mau đưa rượu thuốc chuẩn bị kỹ càng, một hồi một bình tử 30 lượng bạc bán đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. 30 lượng bạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mê tiền, ngươi là thực có can đảm khai mở răng a, cái này Chu lão thất phu một bình mới bán 20 lượng, ngươi cái này trở tay liền tăng 3 thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, A Cát mở miệng nói ra, nói nhảm, lão tử không cần kiếm tiền sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Ta cho không hắn Chu lão thất phu bán thuốc rượu a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đến đây, A Cát càng ngày càng mộng bức, các ngươi không phải đã nói chia 5 năm sao? Chia 5 năm chính là huyết nghiêu, cái này rượu thuốc lại không nói chia 5 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Hơn nữa đám hòa thượng này có tiền, và lại không phải bản địa, một chùy này tử buôn bán không làm lườm không làm. Nhanh lên cho lão tử thu thập rượu thuốc đi, một hồi đặt không lên rượu thuốc nhìn ta không nện tiểu tử ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, Vương Dã khởi đầu múc nước rửa mặt, chỉ chốc lát sau, Vương Dã mở ra túy tiên lâu đại môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc ở giữa, một cái đầu đỉnh cao bóng loáng hòa thượng thay đổi xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Lừa đảo, bồi thường tiền cho chúng ta xem bệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một đám hòa thượng hướng về phía Vương Dã hô. Đúng, bồi thường tiền cho chúng ta xem bệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, một đám hòa thượng nhao nhao hưởng ứng. Ấy ui, chư vị đại sư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã lộ ra một bộ ủy khuất thần sắc. Ta đây như thế nào là tên lường gạt, các ngươi cũng không thể nói xuông oan uổng ta à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oan uổng ngươi, nghe vậy, một cái hòa thượng mở miệng nói. Người bán chúng ta chén thuốc uống về sau để cho chúng ta cũng xảy ra vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi di hồng. Sáng nay lên, phát hiện mình đột nhiên mà bất lực cử nhi không vững. triệu chứng này đều là uống ngươi bán cho chúng ta chén thuốc mới xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, bồi thường tiền. Lời vừa nói ra, một đám hòa thượng nhao nhao hưởng ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ấy u chư vị đại sư a, nghe được phen này mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Các người uống máu ngưu không có hiệu quả sao? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, một đám hòa thượng cùng nhau im miệng. Huyết ngưu công hiệu, bọn họ đều là quá rõ ràng, đó căn bản lại không xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay là nha, thấy được một lần này chúng hòa thượng phản ứng, Vương Dã mở miệng nói. Thế gian này nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh đều là cân bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người uống huyết ngưu tinh lực vô hạn, không chút nào mệt nhọc, tương ứng không phải chính là phương diện nào không được nha. Lại nói các ngươi người xuất gia thanh tâm quả dục, vật kia lại dùng không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ đó, chính có thể cho các ngươi hàng ngày tâm như chỉ thủy, cái này không phải là chuyện tốt sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.